Cực phẩm chiến thần, chương 37, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bộ dáng giật mình của cô gái, ta không khỏi có một tia đắc ý, chiêu như bóng với hình thối. Mà ta sử ra này khác biệt rất lớn so với thối pháp Thủy Thanh Hoa dạy ta lúc đầu. Như bóng với hình thối của Thủy Thanh Hoa vốn chú trọng ở chữ niêm, ý là khóa hạt, lấy ý liên miên không dứt, một khi thi triển liền tựa như rời núi lấp biển. Có thể áp sát quanh thân kẻ địch, tựa như cao dán thuốc dính chặt địch nhân không rời. Dần dần thu nhỏ không gian của địch nhân, làm cho kẻ địch có chiêu thức mà không cách nào thi triển. Nhưng đến khi ta trải qua một phen nghiên cứu, đem thái cực quyền dung nhập vào đó, cố gắng thu nhỏ phạm vi công kích, khiến lực công kích tăng mạnh, sau đó trong thối kình lại vận dụng phương pháp tứ lượng bét thiên cân dẫn lạc hướng công kích của đối phương. Sau đó lợi dụng khe hở nhỏ trong đó như cá về trong nước, thuận thế tiến lên. Cứ như vậy, tương đương với việc công kích của đối phương cơ bản vô hiệu với ta, mà ta lại có thể áp sát kẻ địch thi triển trọng chiêu mưu tính từ đầu, liền có thể làm địch nhân bị thương nặng. Mới vừa rồi ta chỉ đá cô gái ba cước đã là hạ thủ lưu tình rồi. Đối với như bóng với hình thối, cải biến này, lần đầu dùng để đối phó với Thủy Thanh Hoa cũng từng ăn chút thiệt thòi, thiếu chút nữa là lật thuyền. Bị thua, khi ấy đối với ta khen không dứt miệng, danh xưng tiểu quái vật, càng lúc càng chính xác. Ta xem lại chỉ số sinh mệnh của mình còn khoảng 20 mấy, chân khí còn 800 điểm. Một chiêu vừa rồi cũng đã đi dùng 200 điểm chân khí. Ta mỉm cười nhìn cô gái nói, tiếp tục chứ, người đừng đắc ý. Mới vừa rồi là ta không cẩn thận bận tâm cùng ngươi nói chuyện thôi. Lần sau người không may mắn như vậy đâu. Cô gái nói một cách không phục, nhưng đã hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị, đứng lên nhìn ta như lâm đại địch. Ta thấy nàng bất động, mỉm cười nói, giống như vừa rồi ngươi vừa nói qua với ta một lần. Ngươi không đến, ta đến. Vừa nói ta liền nhún mạnh người, khi nhảy lên điểm cao nhất, thân thể liền mạnh xoay tròn hạ xuống, đá ra một mảnh thối ảnh lớn đem cô gái bao phủ vào bên trong, miệng quát lớn. Bạo vũ cuồng phong trong phong thần thối, nhìn thối ảnh đang ùn ùn kéo đến trước mắt, trong ánh mắt cô gái thể hiện thần sắc cực kỳ kinh sợ, không thể tin hô lớn. Chuyện này sao có thể, cô gái vô cùng cây ết yêu ta ép sợ đến nỗi ngay cả phòng ngự cũng quên luôn, lúc này ta cũng quyết định chấm dứt trận đấu cho nên không hề nương tay. Còn lại 800 điểm chân khí giờ phút này đã sử dụng hơn 600 điểm bởi chiêu này. Thối ảnh như tiếng mưa to, gió lớn mang theo âm thanh gào thét. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, liên tục 300 cước tấp trung đá vào một điểm trước ngực cô gái, âm thanh xương gãy vang lên, điểm sinh mệnh trị của cô gái giảm mạnh. Còn chưa chờ ta dùng hết chiêu thức, cô nàng đã hóa thành một đạo bạch quang biến đến bên ngoài lôi đài, tại khu vực tân sinh. Sống lại sau khi chết. Thanh âm ngọt ngào truyền từ bốn phía, chiến đấu chấm dứt, Kim Phi Tích thu được 100 điểm kinh nghiệm, chiến thắng 6 cấp vũ giả kinh nghiệm nhân 60 lần đạt được 6.000 điểm, hiện giờ được thăng lên 3 cấp vũ giả. Ta thua sao? Cô gái vẫn chưa tỉnh táo lại từ trận rung động vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy mình dường như đang ở trong mộng. Hay cho một chiêu cuồng phong bạo vũ, trên khán đài người xem truyền đến một tiếng quát lớn. Ta nhìn qua chỉ thấy một thanh niên mang mặt na giống cô gái đang chậm rãi vỗ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bây giờ mới phát hiện chẳng biết lúc nào không gian đối chiến lại có thêm một người đang xem cuộc chiến. Suy nghĩ lại, không gian đối chiến này hình như cũng không thiết lập không gian phong bế, cũng không ngăn cản thanh âm. Dĩ nhiên người khác nếu muốn vào xem liền có thể ra vào tự do rồi. Ca, sao ngươi lại tới đây? Cô gái nhìn thấy người nọ có vẻ rất giật mình. Thanh niên cười sang sảng nói, nếu không phải sợ tiểu nha đầu ngươi làm chuyện khờ dại, ta như thế nào lại theo tới đây? Nếu không sợ ngươi làm chuyện khờ dại, như thế nào có cơ hội nhìn thấy một trận đánh đặc sắc thế này? Sau đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ta nói, xin hỏi vị bằng hữu đây từ nơi nào học được chiêu cuồng phong bạo vũ này? Ta cười a nói, mới vừa rồi không phải là nàng đã thi triển một lần hay sao? Ta chỉ là học lén tại trận một chút thôi. Không có khả năng, cô gái không tin kêu lên, một chiêu này của ta phải học hơn 20 năm mới có thể thi triển đến nước này, ngươi làm sao có thể vừa nhìn qua một lần có thể đánh tốt đến như vậy. Ta trong lòng, ngất trước một cái, nha đầu này nhìn qua còn nhỏ hơn so với ta, không nghĩ ra 5 tháng người ta học võ công còn lớn hơn ta mấy tuổi, cảm giác thật sự rất là quái dị. Trong miệng đáp, chỉ là một pháp thông vạn pháp thông mà thôi, Một chuyện hiểu, nhiều chuyện cũng hiểu o, học võ không phải chỉ khổ luyện là được, còn phải xem ngộ tính giống như. Ta này, tự nhiên chỉ nhìn qua một lần liền học được, vừa nói bản thân ta cũng không nhịn được có điểm đắc ý, người ta luyện 20 mấy năm mới có hiệu quả này, ta chỉ tùy tiện nhìn một cái là đã làm được rồi. Bản thân cũng không tránh khỏi sinh ra cảm giác siêu việt a, phía bên ta thì sinh ra cảm giác siêu việt, còn cô gái bên kia thì lại sinh ra cảm giác thất bại, nàng thở hổn hển nói. Ý của ngươi muốn nói là ta bất tài phải không? Thanh niên xem trận đấu cười ha ha, hài hước nói. Tiểu Vũ, giờ thì ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chưa? Lúc nãy không tính, chúng ta đánh lại một lần nữa đi. Ta không tin hắn thật sự lợi hại như vậy. Tiểu Vũ kêu lên không phục. Thanh niên mỉm cười nhìn ta, trong mắt tản ra chiến ý nói. Ta muốn cùng ngươi lãnh giáo một phen, không biết ngươi có chịu không? Ta đón ánh mắt của hắn, cười nói. Ta tới nơi này vốn cũng là muốn tìm người luận bàn. Nếu ngươi nguyện ý đến ta tại sao lại cự tuyệt chứ? Tiểu Vũ kêu lên. Ta van ngươi, ca, ngươi không phải là 7 cấp vũ giả sao? Hắn chỉ mới là 3 cấp vũ giả mà thôi, các ngươi làm sao đánh nhau được? Thanh niên sửng sốt, lập tức bật cười nói, ta lại quên quy định rồi. Sau đó nói với ta, nhìn bộ dáng người chắc là vào cực đạo chiến võng không lâu phải không? Nếu không bằng vào thân thủ của người cấp bậc hẳn là không thể thấp như vậy. Ta gật đầu mỉm cười nói, ngươi nói đúng, hôm nay là lần đầu tiên ta chơi thứ này. Cũng nhờ muội ngươi khiêm nhường nên ta mới một lần từ vũ giả tập sự biến thành 3 cấp vũ giả. Thanh niên cười nói, chuyện này không phải là Tiểu Vũ khiêm nhường. Ta mặc dù đến giữa chừng nhưng cũng thấy rõ ràng thực lực của ngươi so với Tiểu Vũ mạnh hơn rất nhiều. Nếu đã như vậy, chúng ta hẹn gặp lại lần sau thôi. Hy vọng ngươi nhanh chóng lên 6 cấp vũ giả, chúng ta có thể gặp nhau luận bàn. Ta nghĩ thời gian chờ đợi của ngươi sẽ không lâu đâu. Ta gật đầu nói. Hỏa tại thiêu mời ngài làm hảo hữu, có tiếp nhận hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có chút ngạc nhiên, lập tức chọn đồng ý. Sau đó trước mặt liền bạn N ra một khung ảo bên trong mục bạn tốt liền xuất hiện tên Hỏa tại thiêu. Tiểu Vũ, trở về thôi cha mẹ lo lắng đó. Thanh niên nói với Tiểu Vũ, không được, ta còn muốn tìm hắn báo thù nữa. Tiểu Vũ, thanh niên quát khẽ một tiếng, ánh mắt trở nên có chút nghiêm khắc. Tiểu Vũ lý nhí, về thì về thôi mà, làm gì dữ vậy? Sau đó nhìn ta, sau này ta sẽ tìm ngươi đánh nhau nữa a, ngươi không được trốn đó. Vừa nói liền bỏ thêm ta vào mục bạn tốt, sau đó bạch quang chợt lóe liền cùng với thanh niên biến mất trong không gian đối chiến. Không gian đối chiến trống rỗng, số hiệu và danh xưng của không gian đối chiến do ta làm chủ. Ta suy nghĩ một chút liền sửa thành, chuyên sử 5 cấp, 6 cấp vũ giả. Đợi khoảng 10 giây liền xuất hiện một 5 cấp vũ giả. Nhìn thấy ta chỉ là một 3 cấp vũ giả, người nọ nhất thời nhíu mày nói. 3 cấp vũ giả, cũng được, coi như lấy thêm chút điểm kinh nghiệm vậy. Hắn liền tham gia đối chiến, bước lên trên lôi đài trong ánh mắt nhìn ta tràn ngập vẻ khinh thường, vươn một ngón tay cuồng ngạo nói. Trong vòng 1 phút sẽ giải quyết ngươi. Ta mỉm cười, không đặt lời hắn nói trong lòng chút nào, nếu coi thường ta chắc chắn sẽ ăn trái đắng thôi. Đến đây đi, ta hướng hắn móc móc ngón tay. Con đường luyện cấp, level, của ta bắt đầu, cách chương.